xuyên nhanh, sau khi vứt bỏ cha công. Chương 53, tình nhân của tổng tài bá đạo hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt Thôi Từ Minh tái xanh, đôi môi run rẩy nhìn chiến trận trước mắt, trong lòng mơ hồ dâng lên một ý nghĩ không thể tin được, chẳng lẽ Diệp Doanh biết trước hắn sẽ đến nên ở đây đón lõng hắn sao? Nhưng, làm sao có thể? Thôi Từ Minh giấu USB trong lòng bàn tay, ép mình nặn ra một nụ cười. Cái gì, Diệp Doanh, em hiểu lầm rồi, anh chỉ nhớ ra còn mấy bức ảnh của chúng ta để trong máy tính em nên mới về lấy thôi. Đường Cửu cũng cười giơ tay lên chỉ vào một chỗ trong phòng. Anh tưởng camera giám sát trị giá cả triệu bạc trong phòng tôi chỉ để làm kiểm thôi à? Thôi Từ Minh cứng đờ rồi chậm chạp quay đầu lại, chỉ thấy trên bức tường sau lưng hắn có gắn một chiếc camera HD nhỏ đủ để ghi lại mọi hành động lúc nãy của hắn. Thôi Từ Minh run rẩy, cổ họng khô khốc. Tiểu Doanh, em nghe anh giải thích đã. Đường Cửu lười để ý đến hắn, quay sang bảo trợ lý. Báo cảnh sát đi, hai ngày nay dân mạng được ăn dưa ngập mặt. Họ còn đang đắm chìm trong tin hot tiểu tổng tài nào đó và đại minh tinh nào đó công khai hẹn hò, mở Weibo ra định kiếm kẹo ăn thì bất ngờ trông thấy một tiêu đề hết hồn. Thôi Từ Minh bị cảnh sát bắt, dân mạng, .. Thôi Từ Minh hút ma túy sao? Đây chính là phản ứng đầu tiên của quần chúng, vì minh tinh hút ma túy bị bắt cũng không hiếm, nhưng quần chúng nhớ lại sắc mặt Thôi Từ Minh lại thấy bộ dạng hắn không giống hút ma túy, chắc có ẩn tình khác. Chẳng lẽ là mua dâm? Dù sao hình tượng cha nam đã in sâu vào lòng người, suy đoán thứ hai chính là cái này. Nhưng cả hai đều không phải, cảnh sát nhanh chóng thông báo tình tiết vụ án, nói Thôi Từ Minh mạo hiểm trộm tài liệu mật nội bộ của công ty kinh doanh Entertainment, còn có bằng chứng xác đáng. Cùng lúc đó một đoạn video từ camera cũng được tung lên mạng, có thể nhìn ra Thôi Từ Minh lẻn vào phòng làm việc với vẻ mặt lấm lét, sau khi biết chắc bên ngoài không có ai thì mở máy tính trên bàn làm việc cắm USB vào bắt đầu một loạt thao tác. Dân mạng đều bị sốc nặng, không phải chứ? Thôi Từ Minh bị bại não à, anh ta đóng phim thì trộm tài liệu kinh doanh của người ta làm gì? Chẳng lẽ phía sau có kẻ giật dây, trời ạ, đúng là bạch nhãn lang mà. Có phải anh ta quên mình nổi tiếng nhờ ai rồi không? Lúc trước kinh doanh cho anh ta bao nhiêu tài nguyên tốt, không có kinh doanh thì làm sao có anh ta hôm nay được? Thế mà giờ lại trộm tài liệu của sếp cũ, tởm, đúng là lấy oán trả ơn. Nghe nói lúc trước Tiểu Diệp Tổng rất coi trọng Thôi Từ Minh, dù sau này anh ta chủ động chấm dứt hợp đồng với kinh doanh thì Tiểu Diệp Tổng cũng chưa bao giờ công khai nói xấu anh ta. Không ngờ lại bị cắn ngược, cảm thấy thất vọng dùm Tiểu Diệp Tổng, sao Thôi Từ Minh lại làm thế? Chẳng lẽ vì mới đóng phim bị chửi tơi bời, ganh tị với Bùi Diệp nên cố ý trả thù à? Nhưng có ganh tị thì cũng đừng chơi chiêu này chứ, nếu trộm tài liệu quan trọng thì chẳng biết kinh doanh sẽ tổn thất đến mức nào nữa. May mà tiện nhân kia chưa trộm được, cảnh sát bắt hay lắm, trước kia fan Thôi Từ Minh cứ tâng bốc nhân phẩm ca ca bọn họ tốt lắm, giờ khen thử xem. Lần này Thôi Từ Minh mới thật sự bị ngàn người rủa xả, mặc dù trước đó đóng vai cha nam đã bị chửi nhưng hầu hết khán giả đều biết phải trái nên cũng không đến nỗi mắng nhiếc diễn viên. Nhưng giờ thì khác, Thôi Từ Minh rõ ràng là kẻ trộm, nhân phẩm xấu xa đã hoàn toàn bại lộ trước mặt công chúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh doanh sản xuất nhiều tác phẩm đặc sắc, tiểu tổng tài lại có nhiều fan hâm mộ nên nhất thời quần chúng kích động la hét đòi bỏ tù Thôi Từ Minh mấy năm. Nhưng tiếc là hành vi trộm cắp của Thôi Từ Minh kịp thời bị vệ sĩ phát hiện ngăn chặn nên không gây ra tổn thất thực tế cho kinh doanh, vì vậy rất nhanh được thả ra, chỉ phải nộp phạt ít tiền. Nhưng từ đây thanh danh của hắn đã hỏng bét. Chính Thôi Từ Minh cũng hiểu rõ điều này nên dứt khoát lành làm gáo vỡ làm muôi, sau khi được phóng thích thì ngay đêm đó soạn một bức tâm thư đăng lên Weibo, Thôi Từ Minh, tôi muốn gửi lời xin lỗi chân thành vì sai lầm của mình đến công ty kinh doanh, tất cả mọi người và những fan đã từng yêu mến ủng hộ tôi. Tôi biết tội mình rất nặng nên không dám xin các bạn tha thứ. Nhưng có người nói tôi lấy oán trả ơn, là bạch nhãn lang cắn ngược, về điểm này xin cho tôi được biện minh. Tôi và Tổng Giám Đốc Diệp Doanh của Tinh Doanh Entertainment từng có quan hệ yêu đương, hẹn hò gần 2 năm, từng có một thời gian ngọt ngào hạnh phúc bên nhau. Lúc Diệp Doanh 17 tuổi đã chủ động theo đuổi tôi nhưng tôi cảm thấy cậu ấy còn nhỏ, đến sinh nhật 18 tuổi của cậu ấy thì tôi mới đồng ý hẹn hò. Có lẽ khi nói ra các bạn sẽ bảo tôi dựa hơi Diệp Doanh để nổi tiếng, nhưng không phải, tôi thật lòng thích cậu ấy, yêu cậu ấy, xem cậu ấy như báu vật của đời mình, thậm chí đã lên kế hoạch kết hôn với cậu ấy sau khi giải nghệ. Nhưng cậu ấy đã phản bội tôi. Khi chúng tôi còn chưa chia tay thì cậu ấy quen Bùi Hàn và hẹn hò với đối phương. Tôi đã nhiều lần nài nỉ cậu ấy hồi tâm chuyển ý nhưng cậu ấy dứt khoát cự tuyệt tôi, thậm chí để lấy lòng Bùi Hàn còn cắt đứt mọi tài nguyên của tôi, buộc lòng tôi phải chấm dứt hợp đồng với kinh doanh để rứt áo ra đi. Khó khăn lắm tôi mới được đạo diễn tin tưởng giao cho vai nam chính trong tranh giành thiên hạ, nhưng Diệp Doanh lại bỏ tiền ra để sửa vai nam phụ của Bùi Hàn vượt trội hơn nam chính, vì vậy sau khi phim chiếu thì tôi thành cha nam bị vạn người phỉ nhổ, tất cả tâm huyết đều đổ sông đổ biển. Những chuyện này mang đến cho tôi đả kích quá lớn, hôm đó lại thấy được tin tức bọn họ công khai tình cảm nên mất lý trí làm ra chuyện trộm tài liệu. Tôi rất hối hận, một lần nữa xin lỗi tất cả những người đã từng yêu mến tôi. Lời tôi nói đều là sự thật, dưới đây là ảnh chụp và tin nhắn khi tôi còn hẹn hò với Diệp Doanh, là thật hay giả các bạn cứ xem sẽ biết. Hình ảnh, mấy tiếng sau khi bài này đăng lên Weibo thì mạng gần như tê liệt, server phải sửa gấp mới miễn cưỡng khôi phục hoạt động, cả người tôi đều không khỏe. Màn phản đam gì đây? Thôi Tử Minh nói có thật không vậy, cái khác thì tôi không biết nhưng mấy bức ảnh kia đã được thẩm định rồi, không phải ảnh Photoshop đâu, đều là thật đó. Người có thể nói dối nhưng ảnh chụp thì không. Có ảnh Thôi Từ Minh và Diệp Doanh ở nhà, có ảnh hai người du lịch, người trong ảnh cười hết sức ngọt ngào, nhìn là biết đang ở thời kỳ yêu đương mặn nồng. Phía sau còn có rất nhiều tin nhắn WeChat, tin nhắn điện thoại, lịch sử cuộc gọi. Có nhiều người đã dò la nghe ngóng, tất cả đều là thật. Quần chúng hoàn toàn sốc nặng, tôi vẫn không thể tin được. Tôi vừa lên thuyền thì đã chìm nghỉm rồi sao? Diệp Doanh là loại người này à? Vậy Thôi Từ Minh mới là người bị hại, Diệp Doanh mới là cha nam, còn Bùi Hàn là tiểu tam. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi khóc chết rồi, nếu đây là thật thì lúc trước tôi làm fan của hai kẻ gì vậy, không phải chứ, chỉ mới nghe người này nói mà các bạn đã tin rồi à, cứ cho là Diệp Doanh đã từng hẹn hò với Thôi Từ Minh nhưng chuyện khác chắc gì đã là thật. Tôi tin Tiểu Diệp Tổng và Bùi Ca tuyệt đối không phải người như vậy, ngồi đợi phản đòn quá sốc thế mà còn có fan CP não tàn tẩy trắng cho chính chủ nữa sao. Buồn nôn quá đi, showbiz quả nhiên dơ bẩn, bọn tư bản đúng là chẳng ai tốt lành. Nôn mửa, đối với màn nghịch chuyển chấn động này, một nửa người còn đang do dự theo dõi tình hình, một số người vẫn tin tưởng nhân phẩm Bùi Hàn và Diệp Doanh, còn số khác thì làm anh hùng bàn phím thi nhau chửi rùa. Rất nhiều câu tục tĩu khó nghe tin nhắn của hai người Bùi Diệp nhất thời bị oanh tạc, chỉ toàn là mắng nhiếc thậm tệ. Quả nhiên chó cùng rứt dậu, văn vẻ cũng hay ra phết, đến mình còn tưởng thật. Bên ngoài đang gió tanh mưa máu nhưng người trong cuộc vẫn bình chân như vậy, Đường Cửu vắt chéo chân nằm trên ghế salon xem bình luận trên điện thoại. Thế sự khó lường, giờ tôi bị mắng cũng chẳng khác gì bạn lúc đó. Nhưng bạn phải tin chắc một điều, chỉ cần chúng ta thật sự trong sạch thì dù có bị hắt nước bẩn cỡ nào cũng không thể đổi trắng thay đen được. Bùi Hàn đang ngồi cạnh Đường Cửu, một cánh tay vòng qua lưng hắn. Có lẽ y biết những lời này của Đường Cửu không phải nói với mình nên không đáp lại mà chỉ giơ ngón tay lên nghịch tóc Đường Cửu. Mặc dù lòng người dễ dao động nhưng vẫn sẽ có người lựa chọn tin bạn, kiên định đứng sau lưng bạn. Đường Cửu mở ra một tin nhắn hò hét cổ vũ hắn, cố lên, cười nói. Chắc lúc đó bạn cũng có người như vậy, chỉ là bạn không thấy thôi. Rốt cuộc Bùi Hàn lên tiếng, nhéo gáy hắn hỏi. Em định lúc nào ra tay? Chúng ta sẽ bọc hậu. Đường Cửu lắc lắc điện thoại. Vừa có một cô gái đáng yêu liên hệ với em, cô ấy không kìm được phẫn nộ nên đang muốn ra trận đấy. Bài đăng Weibo của Thôi Từ Minh vẫn đang làm mưa làm gió thì trên mạng lại xuất hiện động tĩnh mới. Một tài khoản lớn có tên. Gọi tôi là Thiên Nữ Vương, đăng một video lên Weibo, tài khoản này có đến mấy triệu người theo dõi, tuy chủ blog không phải minh tinh nhưng cũng rất nổi tiếng. Đây là một blogger du lịch và làm đẹp, vì ra tay rất hào phóng nên từ lâu đã bị khui ra thân phận thật sự. Con gái duy nhất của Hàn lão tổng tập đoàn Hàn Thị, tài sản trăm tỷ, là thiên kim tiểu thư đúng nghĩa. Nhưng tiểu thư Hàn Thiến này chưa bao giờ khoe của tính cách hào phóng, thường xuyên tổ chức bốc thăm trúng thưởng cho các fan và quyên tiền từ thiện định kỳ nên được nhiều người quý mến, cũng rất nổi tiếng trong giới phú nhị đại. Cô vừa đăng Weibo thì lập tức thu hút sự chú ý cực cao. Các fan tò mò mở video chỉ thấy một đoạn tự thuật của Hàn Thiến. Tôi xin nói thẳng luôn, tôi đã từng hẹn hò với Thôi cặn bã mấy tháng, chuyện này là vết nhơ và là nỗi sỉ nhục lớn nhất trong đời tôi, thậm chí tôi còn muốn đi khám mắt nữa kìa. Cô gái trong video xinh đẹp kiều diễm nhưng vẫn toát ra khí khái hào hùng. May mà Tiểu Diệp kịp thời nhắc tôi né xa vũng bùn, giờ kẻ thối nát này lại dám quay đầu bôi đen Tiểu Diệp của chúng ta, tôi thật sự không thể nhịn được nữa. Sự thật là thế này, Diệp Doanh quả thật đã từng hẹn hò với Thôi Từ Minh, đã từng móc tim móc phổi ra cho gã đàn ông này nhưng đối phương không phải con người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thôi Từ Minh hưởng thụ tài nguyên Diệp Doanh cho hắn, trong lòng lại muốn tìm phụ nữ kết hôn sinh con, thế là lén lút hẹn hò với tôi sau lưng Diệp Doanh. Lúc đó tôi cũng chẳng biết gì, mắt mù cảm thấy tên dạng chó hình người này cũng tạm được nên mới hẹn hò với hắn. Mãi đến sau này Diệp Doanh phát hiện bằng chứng tôi từ Minh Ưng ải thì nên tìm tôi nói chuyện, nhờ vậy hai chúng tôi mới biết mình cùng bị đống phân này lừa dối. Phác, Hàn Thiến càng nói càng kích động, nhịn không được chửi tục. Tôi quyết định chia tay ngay lập tức, còn sai vệ sĩ đánh cho Thôi Từ Minh một trận, bệnh viện Essex còn hồ sơ nhập viện đấy, muốn bằng chứng thì cứ tới đó mà tìm. Tiểu Diệp cũng là sau khi chia tay Thôi cặn bã mới gặp Bùi Hàn, giờ lại bị tên cặn bã táng tận lương tâm này vu khống Ưng ải thì tôi chỉ hận không thể sai người đập nát miệng hắn thôi. Chuyện là thế đấy, lát nữa tôi sẽ đăng ảnh lên làm bằng chứng. Tôi đã xóa Thôi cặn bã nên không còn tin nhắn, nhưng ảnh chụp có thể tìm lại, còn có bằng chứng tôi chuyển khoản cho Thôi cặn bã nữa. Không phải tôi kể lể chứ, lúc trước tôi bỏ ra hơn 40 triệu cho Thôi cặn bã, về sau đòi lại không thiếu một xu, cứ xem là biết. Fan hâm mộ chấn động thi nhau chia sẻ lại, bài Weibo này được lan truyền nhanh chóng, ăn dưa bể bụng rồi, quả nào cũng to cả. Tôi ăn không nổi nữa. Khóc lớn, phắc phắc phắc thế mà phản đòn thật. Đây là drama cầu huyết gì đây, so với phim còn kích thích hơn, có thật không vậy? Những gì tiểu tỷ tỷ Bạch Phú Mỹ này nói là sự thật sao, đã có người nhiệt tình tung ra hồ sơ nhập viện của Thôi Từ Minh rồi, vào đây mà xem. Ai đụng đến Bùi Diệp của tôi đều phải chết, hơn nữa ảnh của Bạch Phú Mỹ cũng là thật, tôi nhớ ra rồi, khoảng nửa năm trước chẳng phải có video Thôi Từ Minh đi cùng một cô gái sao? Chính là tin đồn Thôi Từ Minh hẹn hò bị phát hiện ấy. Có phải là tiểu thư này không, video kia tôi có lưu nè. Nhìn vóc dáng rất giống, chắc là cô này rồi. Mốc thời gian cũng trùng khớp luôn. Ngoại trừ Hàn Thiến còn có một người khác nhìn không được lên tiếng, Chu Nhạc Thủy, chuyện khác thì xin miễn bình luận. Hôm nay chỉ muốn nói rõ hai điều, một là Bùi Hàn thông qua thử vai công bằng để đóng tranh giành thiên hạ, chứ không có chuyện bỏ tiền mua vai. Hai là kịch bản, tranh giành thiên hạ, từ đầu đến cuối không hề sửa đổi gì. Ngược lại việc xác định vai nam chính. Ha ha, hai chữ, ha ha, này hết sức mờ ám khiến quần chúng nhạy bén lập tức đoán ra ý tứ mấu chốt trong câu chữ. Chẳng lẽ đạo diễn Chu đang ám chỉ Thôi Từ Minh mới là kẻ bỏ tiền mua vai diễn? Cầu được ước thấy, một blogger có triệu người theo dõi đột nhiên đăng bài Weibo tin hot showbiz cảnh báo sốc. Nam tài tử họ Thôi nào đó không hổ là cha nam, có tiếng, đùa bỡn tình cảm tổng tài và thiên kim còn chưa đủ, thế mà còn diễn cảnh Epsilon me. Link video. Tiêu đề này quá hot nên quần chúng ăn dưa đổ xô vào xem. Quả nhiên rất sốc, sốc đến nỗi dưa trong tay họ đều rơi mất. Trong video là hai nam một nữ trần như nhộng đang hỗn chiến 3P, hình ảnh được làm mờ qua loa nhưng chẳng biết có phải cố ý hay không mà khuôn mặt hai người đàn ông lộ ra rất rõ, một người là Thôi Từ Minh còn người kia cũng thường xuyên xuất hiện trong tin tức showbiz, chính là Lý Tổng đầy tai tiếng của Triều Huy Entertainment, nam nữ đều ăn sạch. Video còn ghi âm một đoạn đối thoại, biểu hiện tốt lắm. Vai nam chính, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tranh giành thiên hạ, nhất định sẽ là của cậu, yên tâm đi. Tiếp theo là những âm thanh khó nghe và hình ảnh khó coi, quần chúng run rẩy tắt video rồi trấn an trái tim bé nhỏ đang kinh hãi của mình. Có người tự động sắp xếp lại chuyện xảy ra hai ngày nay để phân tích cặn kẽ cho mọi người hiểu, vậy sự tình là thế này, Thôi Từ Minh dựa hơi Diệp Doanh để phất lên, sau khi có được cả danh và lợi thì lấy thân phận gay lừa gạt tiểu thư Hàn ra, đồng thời còn không nỡ từ bỏ Diệp Doanh, sau khi bị đá thì lại bỏ lên giường Lý Tổng để được đóng nam chính trong tranh giành thiên hạ, đóng xong bị toàn thiên hạ chửi rủa nên ghi hận trong lòng đi trộm tài liệu công ty Diệp Doanh, ai ngờ thất bại bị cảnh sát bắt làm mất hết thanh danh, thế là quyết định chết thì cùng chết, giờ trò lật lọng nói xấu Diệp Doanh Ưng ải thì giả vờ làm người bị hại để tẩy trắng cho mình, mẹ nó, sống bao năm mà đây là lần đầu gặp thứ cặn bã buồn nôn như vậy, phải là kẻ đê tiện rác rưởi đến mức nào mới có thể làm được chuyện này chứ. Thế mà trước kia tôi còn làm fan anh ta, buồn nôn thật đấy, nói cách khác thì Thôi Từ Minh cũng rất lợi hại, đùa bỡn ba vị đại gia trong lòng bàn tay, bội phục bội phục. Đầu chó, vậy những người trước đó mắng Bùi Diệp xin lỗi được chưa? Tên cặn bã này tung tin đồn nhảm nói xấu chỉ bằng cái miệng, thế mà cũng có lắm kẻ thiểu năng nói tin thì tin, nói chửi thì chửi. Anh hùng bàn phím chửi xong thì sướng mồm rồi, có nghĩ tới những người bị tổn thương vì mấy lời mắng chửi ác độc kia không? Xin lỗi đi, Trần Tướng đã rõ ràng, mọi người đồng lòng lên án Thôi Từ Minh và đòi những người từng chửi rủa Bùi Hàn. Diệp Doanh phải xin lỗi. Sau khi Thôi Từ Minh bị vạch trần thì lập tức mai danh ẩn tích, trái lại các blogger trước đó mắng Bùi Diệp sợ bị các fan công kích nên thi nhau xin lỗi Diệp Doanh và Bùi Hàn. Tiểu Diệp Tổng vẫn im hơi lặng tiếng từ lúc bắt đầu vở kịch hoang đường này, rốt cuộc có động tĩnh. Mọi người thấy Diệp Doanh cập nhật Weibo bằng một bức ảnh bầu trời nắng rực rỡ sau cơn mưa và cầu vồng mờ nhạt, trên trời đầy mây trắng có một icon vui vẻ cười híp mắt. là tâm điểm của vòng xoáy này, từ đầu đến cuối Diệp Doanh không nói một lời, không biện minh cho mình, không trách móc cặn bã, cũng không phản bác những lời chửi rủa, bị bạo lực mạng oan ức mà chỉ đăng một bức ảnh như thế. Nhưng chính bức ảnh này và ai cần mặt cười phía trên đột nhiên khiến các fan không kìm được nước mắt a ôm tiểu Diệp Tổng một cái. Đau lòng muốn chết a, nước mắt, một chàng trai tốt như vậy sao lại gặp phải chuyện này chứ? Anh đã chịu quá nhiều oan ức rồi, những người kia dựa vào cái gì mà mắng anh? Thật bất bình thay cho anh mà. Nước mắt nhìn bức ảnh này chợt nhớ tới một câu, The world has kissed me so with its pain asking for its return in song. Bắt đầu vì tài hoa trung thành với nhân phẩm, dù sau này tiểu Diệp Tổng có vào showbiz hay không thì em vẫn luôn là fan girl trung thành của anh. Tim, Diệp thật quá lương thiện. Nếu là tôi thì đã kiện tên rác rưởi kia và những kẻ chưa rõ chân tướng đã sồn lên chửi bậy. Tức chết tôi rồi, xin lỗi tiểu Diệp Tổng. Trước đó em cũng mắng anh và Bùi Hàn, giờ thành thật xin lỗi các anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em rất xấu hổ về lời nói và hành động của mình, sau này trước khi biết sự thật thì tuyệt đối sẽ không nói bừa như vậy nữa. Thật xin lỗi, ôm tiểu Diệp Tổng một cái, mọi chuyện đều qua rồi, sau này tụi em sẽ bảo vệ anh. Tim, đừng khóc vì người không đáng, phải thật hạnh phúc với Bùi ca nhé, alo. Ở đây có thể gọi Bùi ca được không? Hy vọng anh sẽ chăm sóc cậu ấy thật tốt, trước kia cậu ấy đã quá đau khổ rồi. Nước mắt, tin nhắn này của fan thế mà thật sự gọi được người lên, Bùi Hàn nghiêm túc trả lời dưới bình luận, tôi sẽ. Cách chương.